Luân hồi đan đế, chương 766, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nisende 40467 đề cử. Mã Giao, đây là ta hạ gia đỉnh núi. Ngươi có cái gì tư cách? Cầm đi hiến tặng cho người khác. Hạ Hằng tức giận, cực kỳ buồn cười. Mã Giao không những không xấu hổ. Ngược lại Lý Trực khí tráng nói. Ngày xưa ngươi hạ gia, thiếu như thế nhiều nợ. Đều là ta giúp hạ gia đệm còn. Ngọn núi này coi như là ngươi hạ gia trả cho ta tiền. Ta làm sao liền không thể dùng để hiến tặng cho người khác. Nói bậy nói bạ, ta hạ gia ngày xưa gia đại nghiệp đại. Sau bị diệt môn, sản nghiệp bị Mã gia và tất cả gia tộc lớn chia cắt. Chỉ có các ngươi thiếu ta hạ gia nợ. Ta hạ gia làm sao sẽ thiếu các ngươi nợ. Hạ Hằng lạnh lùng châm chọc. Đối với Mã Giao, hắn đã chân chính tâm lạnh. Bởi vì Mã gia và Hạ gia là thế giao. Hạ Hằng vậy tự biết là mình không gánh nổi Hạ gia sản nghiệp. Cho nên Hạ gia những cái kia sản nghiệp bị Mã gia chia cắt không biết nhiều ít. Hắn cũng chưa từng muốn đi truy cứu. Thuộc về tín nhiệm, hắn còn nghĩ hạ gia đỉnh núi, giao cho Mã Giao giữ. Nào nghĩ tới, cái này Mã Giao như vậy lòng tham không đáy. Vô xì được không có chắc tuyến. Ta nói người hạ gia thiếu nợ. Người hạ gia liền thiếu nợ. Mã Giao hừ lạnh, ta còn không sợ nói cho ngươi. Ngọn núi này ta đã hiến tặng cho Chiêm Tham tướng. Ngươi tìm ta không dùng. Có bản lãnh tìm Chiêm Tham tướng nói đi. Hạ Hằng quay đầu nhìn về phía Chiêm Minh Hà. Mã Giao nói không sai. Người hạ gia đỉnh núi chính là ở ta cái này. Chiêm Minh Hà lạnh như băng cười một tiếng. Chấm, xem ngươi dáng vẻ là muốn hồi hạ gia đỉnh núi. Rất tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu. Ta liền đem ngọn núi này vẫn còn cho ngươi. Như thế nào? Hạ Hằng vẫn chưa trả lời. Lăng Vân liền nói, để cho ngươi lập tức vả miệng, cho Hạ Hằng bồi tội. Ngươi điếc sao? Chiêm Minh Hà vốn là đối với Lăng Vân cũng đã rất tức giận. Hiện tại Lăng Vân lại như vậy đối với hắn mà nói, ngay tức thì để cho hắn kiên nhẫn hoàn toàn hao hết, tự tìm cái chết. Oành, Chiêm Minh Hà mãnh bỗng dưng ra tay. Quảng cáo. Hắn thân hình, bá liền xuyên thủng hư không, kích thích từng vòng không khí rung động. Ở những người khác xem ra, không trung chỉ là tàn ảnh chớp mắt. Sau đó Chiêm Minh Hà liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Hỏa Vân Trưởng, Chiêm Minh Hà bàn tay, tựa như hóa thành ngọn lửa. Đánh phía Lăng Vân, để cho người không tưởng được phải. Đối mặt Chiêm Minh Hà một kích này, Lăng Vân hoàn toàn không có né tránh, vẫn đứng tại chỗ. Nhất thời, Chiêm Minh Hà bàn tay liền kết kết thật thật rơi vào Lăng Vân ngực. Như thế rác dưới, Chiêm Minh Hà sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là cái này Lăng Vân danh tiếng lớn như vậy, trước cùng hắn lúc giao thủ triển lộ lực lượng cũng không tục, hẳn là có chút chân tài thực học. Ra tay lúc đó hắn đều đã làm xong bên trong Lăng Vân tránh chuẩn bị. Thậm chí kế coi là tốt phải thế nào tiếp tục vòng kế tiếp công kích. Có thể hắn không nghĩ tới. Cái này Lăng Vân lại như thế rác dưới. Liền hắn công kích cũng tránh không tránh khỏi. Hiển nhiên, ở Chiêm Minh Hà xem ra, Lăng Vân sở dĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, là bởi vì là hắn công kích quá nhanh, cho nên không phản ứng kịp. Phỏng đoán Lăng Vân trước khi lực lượng mạnh như vậy, cũng là thi triển loại nào đó chi nhiều hơn thu bí pháp. Cái này Lăng Vân, quả nhiên là trước đài con rối. Đang nghĩ như vậy lúc đó, Chiêm Minh Hà bỗng nhiên đờ đẫn. Hắn phát hiện, hắn một trường này, cũng không có đem Lăng Vân oanh bay. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác mình đánh, không phải là người thân xác. Mà là cứng rắn nhất hàn thiết. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Cái này Chiêm Minh Hà thực lực xác thực bất phàm. Không hổ là nửa bước hư cảnh. Đối phương một kích này lực lượng đã có 7.5 triệu tấn. Nhưng mà, hôm nay Lăng Vân thân xác cường độ, đã sánh vai hư cảnh cường giả. Lại tại sao sẽ ở ý Chiêm Minh Hà công kích? Chỉ dựa vào hắn thân xác lực lượng và linh uy chi lực, thì có 10 triệu tấn. Căn bản không phải Chiêm Minh Hà có thể dung chuyển. Không tốt, Chiêm Minh Hà ý thức được không đúng. Theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới phản ứng được. Rõ ràng đã muộn, linh lực kinh khủng oai. Giống như ngút trời lũ lụt, từ Lăng Vân trong cơ thể. Bạo sông lên ra, Lăng Vân căn bản không cần thi triển võ kỹ. Chỉ là bằng vào linh uy chi lực và thân xác lực đồng thời bùng nổ. Cũng đủ để ung dung nghiền ép Chiêm Minh Hà. Phịch, không huyền niệm chút nào. Chiêm Minh Hà liền bị Lăng Vân trong cơ thể lực lượng phản chấn. Trực tiếp bay ngược ra trên 100 mét. Liên tục đụng ngã lăn hơn 10 chương tiệc rượu bàn. Cuối cùng rơi xuống ở đại sảnh bên ngoài. Nguyên bản hò hét ầm ĩ phòng khách. Thanh âm bỗng nhiên biến mất. Bốn phía đám người đều là hô hấp đọng lại. Chiêm Minh Hà thực lực là không thể nghi ngờ. Hắn không chỉ là nửa bước hư cảnh, vẫn là nhị công tử tâm phúc. Không có thực lực căn bản không có thể bị nhị công tử coi trọng. Vậy chính là bởi vì như vậy. Mọi người biết rõ Lăng Vân thực lực rất mạnh, vẫn đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi, thậm chí cảm thấy Chiêm Minh Hà có rất lớn phần thắng. Dẫu sao Chiêm Minh Hà cống hiến nhị công tử, khẳng định lá bài tẩy không thiếu. Có thể mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, ở bọn họ trong mắt vô cùng cái ưu thế Chiêm Minh Hà, lại bị Lăng Vân như vậy ung dung đánh tan. Lăng Vân đều không làm sao ra tay. Là Chiêm Minh Hà chủ động đối với Lăng Vân phát động công kích, đánh trả bên trong Lăng Vân thân xác. Kết quả, Lăng Vân tựa hồ chỉ là thân thể chấn động một cái, Chiêm Minh Hà liền bị chấn động bay. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cũng có không ít người cảm thấy Lăng Vân là trước đài con rối. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân là hắn giết. Nhưng hắn chỉ là một trước thời hạn tượng gỗ, là bị người thao túng. Giờ khắc này, có loại ý nghĩ này người, đầu óc đều tựa như bị người gõ một gậy. Thực lực người cường đại như vậy, tại sao có thể là trước đài con rối? Bọn họ không chỉ không có đánh giá cao Lăng Vân thực lực, ngược lại lớn lớn đánh giá thấp. Rất nhiều người trong lòng, thậm chí sinh ra một cái đáng sợ ý niệm. Đó chính là xem Lăng Vân thực lực này, sợ rằng đối với hư cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Không thể nào, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Chiêm Minh Hà chật vật từ dưới đất bò dậy, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Quảng cáo, liền ta một chiêu cũng không ngăn nổi. Ngươi kết quả ở đâu ra sức lực cao ngạo? Lăng Vân lắc đầu một cái. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Vả miệng, ngươi không tốt lấn hiếp người quá đáng. Ta là nhị công tử tâm phúc. Chiêm Minh Hà đối với Lăng Vân trợn mắt nhìn. Bóc, lời còn chưa dứt, một cái bạt tai liền vang lên. Chiêm Minh Hà trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Hắn che sưng đỏ mặt, tức giận nhìn Lăng Vân. Nếu ngươi không mình vả miệng, vậy ta chỉ có thể lựa chọn giúp ngươi. Vừa nói, Lăng Vân lại là mấy bạt tai đi xuống, đem Chiêm Minh Hà quất miệng đầy là máu, cùng Chiêm Minh Hà mặt cũng sưng thành đầu heo sau đó. Lăng Vân cái này mới thu hồi tay, lạnh lùng nói, cầm trận kỳ giao ra. Chiêm Minh Hà đối với Lăng Vân oán hận ngút trời, nhưng hắn không phải như vậy túi rơm nhị thế tổ, biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng kia, cũng ở đây nói cho hắn. Hắn nếu dám kháng cự, nhất định phải ăn lớn hơn thua thiệt. Lúc này Chiêm Minh Hà liền cắn răng, từ hư không kiêng bên trong lấy ra một cây trận kỳ. Lăng Vân tay một chảo, liền đem trận này cờ nắm trong tay. Sau đó, hắn nhìn về phía Mã Giao. Mã Giao nhất thời hoảng hốt. Hắn trước dự định là mượn đao giết người. Mượn Chiêm Minh Hà thanh đao này đối phó Lăng Vân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có thể liền Chiêm Minh Hà đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Nhưng Lăng Vân chỉ là nhìn Mã Dao một mắt, sẽ thu hồi ánh mắt. Đối với Chiêm Minh Hà nói châm chọc, ngươi lấy là người khác là chó của ngươi. Cũng không biết ngươi chỉ là trong tay người khác một cái đao. Nói xong, hắn liền đối với Hạ Hằng nói. Chúng ta đi thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.